Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Hỗn Độn Tầm Bảo. Mệnh Huyền sau khi rời khỏi, bắt đầu rồi du lịch hỗn độn lữ trình, hỗn độn bên trong không có trên dưới trái phải chi phân. Mệnh Huyền chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình tới chọn phương hướng. Ngược lại, Mệnh Huyền cũng không có nơi nào đi. Đi tới nào tính cái nào. Mệnh Huyền du lịch hỗn độn có thể không phải là vì thưởng thức cảnh sắc. Hỗn độn bên trong có thể không có gì đẹp mắt, liếc nhìn lại khắp nơi đều là bụi mù mịt, có vẻ không khí trầm lặng. Nếu như không phải Mệnh Huyền có trí nhớ của kiếp trước, chỉ là nhìn cái này hỗn độn liền điên rồi. Quá nhàm chán. Lần này Mệnh Huyền là vì tầm bảo mà đến, làm xuyên việt giả. Đi tới đầy đất là bảo hỗn độn, làm sao có thể không tìm một cái bảo đâu. Cho dù có kiếp trước vận mệnh ma thần ký ức, biết hỗn độn bên trong rất là hoang vắng. Đừng nói là bảo bối, muốn tìm nhanh hỗn độn thạch đô khó. Bất quá Mệnh Huyền còn là muốn tới tìm một cái. Xuyên việt giả tới hỗn độn không phải tầm bảo. Cái loại cảm giác này tựa như mất cái gì đồ đạc. Dĩ nhiên không phải hỗn độn không bảo, mà là hỗn độn quá lớn, đi cái ước vạn dặm, cũng không nhìn thấy đồ đạc, ngoại trừ hỗn độn khí lưu chính là hỗn độn khí lưu. Tầm bảo cũng phải cần cơ duyên vừa đến, khả năng đi về phía trước một bước, là có thể gặp phải bảo bối, cơ duyên không đến, người chính là tìm được khai thiên đại kiếp, cũng không có bảo bối. Mệnh Huyền không biết đã đi bao lâu rồi, dọc theo đường đi cũng liền lượm mấy khối hỗn độn ngoan thạch. Hay là hỗn độn ngoan thạch chính là hỗn độn khí lưu cao độ đông lại cố thể. Là trong hỗn độn ngoại trừ vô cùng vô tận hỗn độn chi khí bên ngoài. Vật không đáng tiền nhất, một dạng hỗn độn ma thần thấy cũng sẽ không nhặt. Nguyên do bởi vì cái này đồ đạc vô dụng, luyện khí đều chê nó cấp thấp. Vật vô dụng, bất quá Mệnh Huyền đến lúc đó không ngại. Thứ này ở Hồng Hoang nhưng là luyện khí chí bảo a. Cái gì? Người nói Mệnh Huyền làm ra vẻ vì hỗn độn ma thần trong đại lão. Nhặt cái này mất mặt. Mệnh Huyền biểu thị chính mình nhưng là phải cùng chuẩn đề so một lần độ dày ra mặt nhân. Hơn nữa Hạo Thiên chính là cái này hóa hình, bây giờ đang ở hỗn độn chướng mắt. Ở Hồng Hoang bên trong, đây chính là muốn tìm cũng không dễ tìm, mặc dù không có tìm được bảo bối gì, bất quá Mệnh Huyền sẽ không để ý. Đây là muốn xem duyên phận, cơ duyên không đến cưỡng cầu cũng không dùng, xem cơ duyên này không phải đã tới sao. Phía trước cách đó không xa, một cái trận pháp bao phủ ở chu vi, Mệnh Huyền nhìn trong lòng vui vẻ, quả nhiên không có uổng phí võ thuật a. Nếu như không phải Mệnh Huyền tu vi không sai, phòng trừng cũng sẽ không phát hiện cái này trận pháp. Mệnh Huyền trong nháy mắt đi tới trận pháp bên cạnh, bắt đầu phá trận. Trận pháp không kém, muốn phá trận cần một chút thời gian. Bất quá, đối với Mệnh Huyền mà nói, phá vỡ trận pháp vẫn là có thể. Không nói Mệnh Huyền tu vi, chỉ nói Mệnh Huyền kinh nghiệm kiếp trước. Phá vỡ trận pháp dễ dàng, không phải bao lâu thời gian, Mệnh Huyền phá vỡ đại trận. Sau khi đi vào, chỉ thấy một gốc cây cao tới trăm vạn trượng cây nhỏ. Không sai, chính là cây nhỏ. Mệnh Huyền hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn chân thân nhưng là cao tới 999 vạn trượng. Đương nhiên Mệnh Huyền cũng không có hiển lộ ra. Hiện tại Mệnh Huyền thân cao vẫn là nhân loại thời điểm dáng vẻ. Hơn nữa cánh cũng thu vào, cùng người của đời sau không có gì phân biệt. Đây là Mệnh Huyền đích thói quen mà thôi. Vô sự trở nên lớn như vậy làm gì? Tàng cây phía dưới có một mảnh tiểu lục lớn như vậy thổ địa. Là hỗn độn tức nhưỡng, coi như là hỗn độn bên trong tương đối chân quý. Huống chi lớn như vậy. Mặt trên còn có một đại hồ hỗn độn chân thủy, đương nhiên chân quý nhất vẫn là cây này. Nếu như Mệnh Huyền không nhìn lầm, đây chính là cực phẩm hỗn độn linh căn hỗn độn ngộ đạo trà thụ. đối với Mệnh Huyền cũng là có tác dụng rất lớn. Mệnh Huyền đến hỗn độn cảnh viên mãn, sau đó khả năng liền phải dựa vào chính mình. Tuy là Mệnh Huyền đối với mình Trinh đạo hữu 10 phần lòng tin, thế nhưng có hỗn độn ngộ đạo trà thụ có thể nhanh hơn Mệnh Huyền chứng đạo thời gian. Phất tay đem hỗn độn ngộ đạo trà thụ kể cả tức nhưỡng thu nhập hỗn độn châu bên trong. Sau đó Mệnh Huyền liền rời đi, tiếp tục đi tầm bảo. Bất quá Mệnh Huyền vận khí tốt, giống như là dùng hết. Đi lâu như vậy, tóc cũng không có một cây. Bất quá Mệnh Huyền cũng không hề từ bỏ. Hắn còn muốn tìm cái đạo tràng đâu. Đạo tràng kỳ thực dễ tìm. Hỗn độn bên trong nơi nào không thể an cư. Có quá khứ vô số tuế nguyệt, Mệnh Huyền ngoại trừ một ít hỗn độn huyền thiết cùng hỗn độn ngọc thạch loại này thứ đồ thông thường, cũng không được thứ tốt. Bất quá võ thuật không phụ hữu tâm nhân, hiện tại lại gặp một cái đại trận, hơn nữa so sánh với một cái còn khó hơn phá. Bất quá vẫn là không làm khó được Mệnh Huyền, một phen nỗ lực rốt cục phá khai rồi. Bên trong một quyển sách một dạng linh bảo huyền phù ở nơi nào? Trận pháp bài trừ, bảo vật có linh mã bên trên liền muốn chạy trốn. Bất quá Mệnh Huyền có thể để cho nó chạy, gọi ra hỗn độn châu lập tức trấn áp linh bảo. Nói đùa, hỗn độn châu nhưng là có thể trấn áp hỗn độn chí bảo. Chính là linh bảo còn muốn chạy, đem linh bảo thu nhập hỗn độn châu bên trong. Mệnh Huyền cũng không có lập tức luyện hóa, hiện tại hỗn độn ma thần hẳn là đều ở tu luyện bên trong. Tuy là coi như là bàn cổ cũng sẽ không vượt qua hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên trung kỳ. Thế nhưng Mệnh Huyền vẫn là cẩn thận là hơn. Ở bốn phía bày trận pháp, chỉ cần có người công kích Mệnh Huyền thì sẽ biết, dù sao vẫn là muốn cầu thả lấy. Một phần vạn tiến đến một cái khắp nơi du đáng hỗn độn ma thần đâu. Hơn nữa Mệnh Huyền cũng có đem nơi đây trở thành đạo tràng ý tứ. Đương nhiên muốn bố trí một chút. Nơi đây hỗn độn chi khí so với Mệnh Huyền sinh ra chi địa cũng không kém. Bố trí xong về sau, lúc này Mệnh Huyền mới xuất ra cái kia linh bảo, dò xét một cái. Phát hiện tẫn nhiên là cực phẩm hỗn độn linh bảo đại đạo đồ lục. Mệnh Huyền kích động, đây chính là tốt nhất linh bảo. Nhất là đối với Mệnh Huyền mà nói. Có cái này linh bảo, Mệnh Huyền so với bàn cổ cũng không kém mảy may. Này linh bảo chỉ có một công năng chính là ghi lại 3000 đại đạo. Ngoại trừ không thể giúp người ngộ đạo, những thứ khác ở hỗn độn bên trong chính là một cái thấp xứng bản tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp ghi chép 3000 đại đạo, cũng giúp đỡ người rất nhanh ngộ đạo, còn có thể ngưng tụ khí vận, giáo hóa chúng sinh. Đương nhiên những thứ này công năng ở hỗn độn vô dụng. Khai thiên sau đó mới hữu dụng. Khai thiên sau đó, tạo hóa ngọc điệp tuy là tàn khuyết không đầy đủ, Hồng Quân cũng chỉ có hơn phân nửa, phẩm cấp rơi đến tiên thiên chí bảo, bất quá cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên đạo chí bảo. Hồng Quân chính là bởi vì tạo hóa ngọc điệp, mới có tư cách hợp đạo, trở thành đạo tổ giáo hóa thiên địa. Đại đạo đồ lục mặc dù không thể cùng tạo hóa ngọc điệp so sánh với, thế nhưng Mệnh Huyền có hỗn độn ngộ đạo trà thụ a. Hai người kết hợp không thể so tạo hóa ngọc điệp kém. Đại đạo đồ lục ghi lại 3000 đại đạo, mà hỗn độn ngộ đạo trà thù có thể giúp Mệnh Huyền ngộ đạo, nhất định chính là phối hợp hoàn mỹ. Cái này thật đúng là đại đạo quan tâm a. Chỉ bằng mượn hai thứ bảo vật này, Mệnh Huyền lần này du lịch liền thu lấy được viên mãn. Hai món báu vật này xuất hiện, viên mãn bổ túc, Mệnh Huyền cùng bàn cổ toàn bộ chênh lệch, chính là không có vận mệnh cái kia phân thân. Mệnh Huyền tự tin tuyệt đối có thể trả hết nợ đại đạo nhân quả, vượt qua khai thiên đại kiếp. Bất quá, có vận mệnh phân thân, Mệnh Huyền cũng sẽ không ngốc, đi chính mình còn lớn hơn nói nhân quả. Ai biết, đại đạo xem chính mình cường đại, có thể hay không để cho mình một người đi ngăn cản khai thiên. Sau đó còn lại ma thần cam đoan bàn cổ khai thiên hoàn thành. không nên cảm thấy không có khả năng. Đại đạo chí công tuyệt đối sẽ không làm cho Mệnh Huyền dễ dàng như vậy trả hết nợ nhân quả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.